Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, Họa Phúc Tương Y, Thương Thiên Phong Cấm, lại một lần xuất hiện. Lâm Dật sắc mặt khó coi, cảm nhận được thân thể bên trong truyền đến một loại mãnh liệt cấm cố. Nguyên thủy phù hiệu hoàn toàn bị phong tỏa ở bên trong, thậm chí có bị triệt để phong ấn cảm giác, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mình bất quá là thử nghiệm tu luyện cửu mệnh yêu thân. Kết quả đưa tới biến cố như vậy, đem tự thân thương thiên cấm kỵ dẫn ra, bị 3.000 trật tự tỏa liên phong cấm mơ siêu vốn là, Lâm Dật nếu là không có tu luyện cửu mệnh yêu thân. Còn không sẽ khiến cho như vậy động tĩnh, bản thân nguyên thủy đại đạo là có thể từ từ tiêu diệt đến từ huyết thống thương thiên phong ấn. Thế nhưng, hắn tu luyện cửu mệnh yêu thân như vậy tiên cổ bí pháp. Tiên cổ bí pháp, xem ra mạnh mẽ đáng sợ. Thế nhưng nếu muốn nghĩ, đó là tiên cổ kỷ nguyên pháp. Mà cái này kỷ nguyên, căn bản là không có cách tu luyện. Một khi tu luyện lập tức đưa tới thiên phạt, Lâm Dật bản thân liền là cấm kỵ thân thể, chịu đến thương thiên kiêng kỵ, vốn là có thiên phạt cùng cấm kỵ ở trong thân thể. Lần này tu luyện cửu mệnh yêu thân, kết quả dẫn to lớn biến cố, tam thiên đại đạo cùng nhau giáng lâm, hóa thành trật tự tỏa liên phong cầm hắn. Cố gắng, là bởi vì Lâm Dật vượt qua mấy lần thiên phạt, vì lẽ đó lần này căn bản không có thiên phạt giáng lâm. Ngược lại tam thiên đại đạo phong ấn hắn, phiền phức, Lâm Dật kiểm tra thân thể, hiện huyết nhục cốt tủy bên trong. Thậm chí trong huyết dịch đều có lít nha lít nhít xiềng xích đan sen chằng chịt. Đem toàn bộ thân thể hoàn toàn cho cấm phong. Hắn nhíu mày trầm tư. Ý thức một lần lại một lần nhìn quét. Trong lòng càng ngày càng chìm. Cuối cùng hóa thành một trận lửa giận. Mình thật sự bị cấm phong. Thân thể bên trong, tuy rằng nguyên thủy sức mạnh vẫn còn. Thế nhưng, vào lúc này muốn tăng lên thân thể nguyên thủy đại đạo đã không làm được. Bởi vì thương thiên cấm phong, tương lai, muốn tăng cao thân thể nguyên thủy đại đạo, tất nhiên muốn loại bỏ bên trong thân thể 3.000 phong ấn. Đại đạo xiềng xích tại người, vẻn vẹn xâm nhập huyết nhục cốt tủy, càng ngày càng sâu, thậm chí có một loại muốn hòa tan tiến trong máu thịt. Lâm Dật trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng đảo mắt liên tục cười khổ, mình có tính hay không là tự làm vậy. Nếu là không thử nghiệm cửu mệnh yêu thân, tuyệt đối sẽ không đưa tới thương thiên cấm phong. Cửu mệnh yêu thân đến từ tiên cổ kỷ nguyên. Hai cái kỷ nguyên pháp căn bản không giống nhau. Ở cái này kỷ nguyên tu luyện tiên cổ pháp, tuyệt đối sẽ đưa tới tai nạn khổng lồ. Thiên địa không thừa nhận tiên cổ đường cùng pháp. Vì lẽ đó, hắn là tự mình xui xẻo. Vốn là, hắn cấm kỵ thân thể liền chịu đến thương thiên đấu kỵ. Có thiên phạt tới người. Hơn nữa, Lâm Dật thân thể lấy bất tử vật chất đến trưởng thành. Dung hợp bất tử vật chất, hóa thành một loại bất tử chi thân. Vốn là một loại cấm kỵ tồn tại. Nhưng hắn một mực còn không vừa lòng. Muốn tu luyện cửu mệnh yêu thân. Nếu là thật cho hắn tu luyện ra 9 cái mệnh cách đến. Này chân chân là một cái giết bất tử yêu nghiệt. Bất tử chi thân thêm vào cửu thiên mệnh cách. Có thể có 9 cái sinh mệnh. Nếu thật sự tu luyện thành công, này còn có người nào có thể giết chết hắn? Thiên địa không cho phép hắn như vậy yêu nghiệt tồn tại. Bản thân liền là quái vật, hiện tại còn muốn tu luyện ra cửu thiên mệnh cách, tuyệt đối là tìm đường chết. Này con mát, lập tức, Lâm Dật phảng phất nhớ tới đến cái gì? Vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, nhìn chằm chằm đỉnh đầu của chính mình, tuy rằng vết nứt biến mất, con kia sâm trắng nhãn cầu cũng biến mất. Nhưng hắn lại chân chính chú ý tới, này con mắt cho hắn một loại đau lòng cảm giác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết hết. Vừa mới suýt nữa lấy vì là mình muốn chết, đó là một loại trước nay chưa từng có cảm giác, tử vong, Lâm Dật ngửi được sự uy hiếp của cái chết, cũng còn tốt, không biết duyên cớ gì. Này con mắt cuối cùng vẻn vẹn một vệt ánh sáng xuyên thủng hắn nguyên thần, nhưng không có lại ra tay. Hô, Lâm Dật có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Lẩm bẩm nói, này con mắt rất khủng bố. Nếu là nhiều hơn nữa một vệt ánh sáng đâm xuyên tới. nói không chừng ta trực tiếp liền bị xóa bỏ, nhưng là một đạo khủng bố ánh mắt, suýt chút nữa nát tan hắn nguyên thần, nếu là nhiều hơn nữa một đạo, rất khả năng Lâm Dật không có cách nào chống lại, để hắn đối với này con mắt sản sinh sâu sắc kiêng kỵ. Mặc kệ này nhãn cầu là món đồ gì, đối với ta hết sức nguy hiểm mơ siêu, Lâm Dật thận trọng cực kỳ. Cuối cùng lắc mình ra dưới nền đất, vốn là người khác trong lòng đất bế quan, kết quả toàn bộ mặt đất đều không tên biến mất, hình thành như vậy một cái to lớn thâm uyên, phảng phất bị sức mạnh nào miễn cưỡng tiêu diệt như thế. Lâm Dật trôi nổi hư không, nhìn dưới chân to lớn thâm uyên thật lâu không nói, trong lòng nghĩ đến chính là vừa mới gặp phải, mình quá bất cẩn, thậm chí quá mức tự lớn, hắn cho rằng mình có thể dựa vào bất tử vật chất tu luyện cửu mệnh yêu thân. Nhưng lại quên cái này kỷ nguyên thiên địa không cho phép. Kết quả dẫn đến hiện ở tình huống này. Thân thể bị thương thiên phong cấm. Tam thiên đại đạo hóa thành trật tự tỏa liên phong tỏa. Muốn tăng cao, tương lai nhất định phải loại bỏ những này phong cấm mơ siêu Lâm Dật sắc mặt có chút tối tăm. Bất quá rất nhanh hóa thành kiên định. Hừ lạnh nói. Thương thiên cấm phong thì lại làm sao? Mặc dù nhiều hơn nữa cấm phong, cũng bất quá là cho ta một loại mài giũa, hắn nghĩ thông suốt. Mình mặc kệ là cấm kỵ huyết thống cũng được, vẫn bị thương thiên cấm phong cũng được. Nói chung những thứ đồ này bất quá là mình mài giũa cản trở thôi. Thân thể bị tam thiên đại đạo cấm phong, xem ra là một loại tai nạn, kỳ thực là một loại kỳ ngộ. Có này tam thiên đại đạo xiềng xích cấm cố, tuy rằng tăng cao lên sẽ càng gian nan vạn lần, nhưng chỉ cần chân chính thành công loại bỏ những này phong cấm. Tương lai thân thể tuyệt đối tăng thêm sự kinh khủng, lấy tam thiên đại đạo mài giũa thân thể, tương lai nói không chừng cơ thể ta tăng thêm sự kinh khủng. Này không hẳn chính là một việc xấu, Lâm Dật trong lòng ung dung không ít, hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Mình nhân hoàng kiếm thai, tương tự lấy đại đạo xiềng xích phong tỏa mình, lấy đại đạo đến mài giũa tự thân phong mang, muốn lấy đại đạo khai phong thành hình, tình huống bây giờ rất tương tự, Lâm Dật tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng nỗ lực, tuyệt đối có thể cùng nhân hoàng kiếm thai giống như vậy. Đem tam thiên đại đạo xem là mài giũa mình thân thể năng lực. Hắn nhật một khi loại bỏ, đem nhất phi trùng thiên. Vô địch thiên hạ, hoạt động một chút thân thể, cảm giác trầm trọng vô cùng, thật giống không quen như thế. Lâm Dật lông mày nhẹ nhàng một túc, nhưng không có để ý nhiều, chỉ cần quen thuộc là tốt rồi. Hắn tập trung cánh tay của chính mình, tay phải bỗng nhiên tàn nhẫn một chảo, ca một tiếng, dĩ nhiên miễn cưỡng nắm lên vẩy một cái màu vàng xiềng xích. Kèn kẹt ca, Lâm Dật hai mắt lệ khí lấp lóe. Nắm lấy màu vàng xiềng xích kéo mạnh, cánh tay huyết nhục tung tóe, cái kia màu vàng xiềng xích phảng phất mọc rễ ở trong máu thịt. Căn bản là không có cách nhổ ra, tơ to nhỏ màu vàng xiềng xích, tàn ong ánh ánh vàng, bất luận Lâm Dật dùng sức thế nào, cũng không có pháp lạp ra này đầu vàng rực rỡ trật tự tỏa liên. Ai, Lâm Dật từ bỏ. Mình không những không pháp lạp ra những này trong máu thịt đại đạo xiềng xích. Nếu là mạnh mẽ làm như thế, ngược lại sẽ là mình thân thể sản sinh một loại tan vỡ cảm giác. Chính là khiên một mà động toàn thân, nếu là lôi ra này đầu màu vàng xiềng xích, tất nhiên kéo còn lại trật tự tỏa liên đồng thời tan vỡ. Dẫn đến thân thể hóa thành cho tàn, như vậy không phải tự mình muốn chết sao? Hắn lắc đầu cười khổ. Xem ra còn phải bàn bạc kỹ càng, tạm thời là không cách nào phá trừ đại đạo phong cấm mơ siêu Lâm Dật đảo qua bốn phía. Bước chân hơi động, cả người vượt qua vạn lý, cất bước ở mảnh này hoang vu tử vong phía trên chiến trường. Hắn một thân một mình, cũng không có đi tìm Mặc Hy, mà là muốn mình một người. Dù sao, Lâm Dật có ý nghĩ của chính mình, còn có thật nhiều bí mật không muốn bị biết. Lại như trước mắt, Lâm Dật bên người thêm ra hai bóng người, một người trong đó chính là thủy tộc công chúa Thủy Tịch. Một cái là mua được băng tuyết tộc thiếu nữ, Tuyết Linh, Thủy Tịch, nơi này là tinh không chiến trường, ta phương mới cảm giác được phía trước có thủy tộc khí tức, nghĩ đến là ngươi tộc nhân, ngươi có muốn hay không trở về ngươi bộ tộc? Lâm Dật rất bình tĩnh tuân hỏi một câu. Thủy Tịch nghe xong sững sờ, nhìn Lâm Dật rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói một câu. Nàng hơi kinh ngạc, vì sao Lâm Dật chịu thả nàng trở lại? Đây là để trong lòng nàng rất là không rõ. Không được, ta ở thủy tộc không có bất kỳ căn cơ. Thân nhân của ta đều bị giết. Trở lại, Thủy Tịch nói có chút trào phúng ý vị. Nàng cũng không phải là nhằm vào Lâm Dật, mà là nói thủy tộc. Nàng đến từ địa cầu. Có thể ở thủy tộc bên trong lại gặp đả kích. Người thân bị giết, mình càng bị xem là nô lệ bán đi. Hiện tại, Lâm Dật hỏi nàng có trở về hay không thủy tộc. Cái này căn bản không cần nghĩ. Thủy Tịch nếu là trở về thủy tộc, chắc là phải bị những kẻ địch kia nắm lấy. Không phải lại một lần bị bán đi chính là bị giết. Lâm Dật không nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Tuyết Linh. Hỏi, ngươi đây, có muốn hay không về băng tuyết tộc? Nếu là trở lại, hiện tại là có thể đi. Từ bên này hướng về Đông Tam Vạn Lý. Nơi ấy có mấy chục cỗ băng tuyết tộc người khí thức. Tuyết Linh lẳng lặng nghe xong. Trong tròng mắt nhẹ nhàng lóe lên, nhìn Lâm Dật này anh tuấn vẻ mặt, nội tâm có chút phức tạp. Cuối cùng, nàng gật đầu nói ra, cảm ơn ngươi, ta là muốn sẽ tới trong tộc. Bất quá ngươi thật không lo lắng ta trở về trong tộc tìm ta tộc cường giả ma diệt nguyên thần bên. Trong dấu ấn, Lâm Dật nghe xong thấy buồn cười, lắc đầu cười nói, nếu muốn ngươi trở lại, đương nhiên sẽ không tiếp tục khống chế ngươi. Vật này cho ngươi, ngươi tự do, kỳ thực, trải qua lần này cấm phong sau, Lâm Dật trong lòng sản sinh một chút biến hóa, một cái là vốn là muốn đem Tuyết Linh cho thả, đối với hắn mà nói, cái này Tuyết Linh căn bản không có uy hiếp, hơn nữa vốn định bồi dưỡng ý niệm cũng phai nhạt, nếu như vậy, sao không trực tiếp cho thả, còn tỉnh mình một phen phiền phức, quả nhiên, Tuyết Linh tiếp nhận một quả ngọc phù. Vẻ mặt sửng sốt, đây là khống chế nàng này quả ngọc phù. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Dật, một đôi mắt lạnh lạnh trong tròng mắt lập lòe ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Gật gù, nàng không có nhiều lời, xoay người lóe lên, hướng Lâm Dật chỉ phương hướng rời đi. Còn lại Lâm Dật cùng Thủy Tịch hai người, nhìn Tuyết Linh sau khi biến mất, Thủy Tịch mới hiếu kỳ nhìn bên cạnh người chủ nhân này. Không sai. Lâm Dật chính là chủ nhân của nàng, tương tự ở trong nguyên thần có cấm kỵ cùng dấu ấn tồn ở khống chế nàng. Cho nên muốn chạy đều không có khả năng, cái này cho ngươi, mình giải trừ đi, Lâm Dật đột nhiên làm mất đi một quả ngọc phù cấp nước tịch. Người sau bản năng tiếp nhận, vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Lâm Dật, trong lòng đang suy đoán hắn vì sao như vậy cho mình tự do. Lâm Dật suy nghĩ một chút. Cười nói, nếu ngươi không chịu rời đi, vậy trước tiên về ta nội thiên địa tu luyện, nói xong trực tiếp thu rồi Thủy Tịch tiến vào nội. Thiên địa, Lâm Dật xoay người, bước chân một bước chính là vạn lý, đảo mắt liền biến mất ở khu vực này. Trên chiến trường, không thiếu hụt sinh linh, nơi này ẩn giấu đi vô số chủng tộc sinh linh, tới nơi này chính là vì chiến đấu chém giết, mặc kệ thị nhân tộc lính mới mài giũa. Vẫn là dị tộc nơi giết chóc, tử vong mới là nơi này giọng chính, giết chóc đều là ắt không thể thiếu. Dọc theo đường đi, Lâm Dật liền gặp phải không ít dị tộc sinh linh, thậm chí rơi vào mấy lần dị tộc mai phục bên trong. Tổ trận, tiêu diệt cái này nhân tộc. Lúc này, Lâm Dật chính rơi vào một cái mai phục vòng, vốn là ở mai phục nhân tộc binh đoàn mới, cũng không định đến gặp phải một mình hắn xông tới. Kỳ thực, Lâm Dật là cố ý xông vào nơi này, bởi vì hắn phát hiện nơi này có mấy cỗ khí thức mạnh mẽ, đủ khiến hắn đi vào. Công huân nhưng là đến từ dị tộc, không giết làm sao có công công lao. Ồ, thú vị sinh linh, Lâm Dật hai mắt kinh ngạc, nhìn trong trận hạt nhân, tập trung một con hung hoành sinh linh. Hết chương.